Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1236, chương 1235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Người nhà họ Lương lo lắng, chỉ vào Lệ Vô Cực mà run rẩy hét lên. Chủ nhân, nhìn Lệ Vô Cực thế này, giống như bị trúng độc. Người họ Lương bên cạnh run lên. Cái gì? Trúng độc? Làm sao có thể? Bác sĩ Lâm bôi độc dược khi nào? Không biết được ạ, gia đình nhà họ Lương hoảng sợ. Những người vây xem xung quanh cũng kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đặc biệt là hiệp hội võ thuật, ai nấy đều không khỏi run rẩy một hồi. Sao mà làm được như vậy? Vô Cực, anh không sao chứ? Hội trưởng Ngô cũng lo lắng hét lên. Nhưng lúc này Lệ Vô Cực hoàn toàn không thể trả lời bọn họ. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, miệng chảy máu không ngừng, cơ thể run rẩy nghiêm trọng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội không để hắn làm như vậy. Vô Cực, anh có sao không? Vô Cực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhã Vân cực kỳ lo lắng. Giờ đây cô không quan tâm được nhiều đến vậy, trực tiếp vọt lên đỡ lấy Lệ Vô Cực vội vàng hỏi. Tôi hình như trúng độc. Lệ Vô Cực nhướng mày chằm chằm nhìn về phía Lâm Dương. Trúng độc? Trịnh Nhã Vân tái mặt. Anh không trúng độc, chẳng qua là khí mạch, huyết quản trong cơ thể đều bị tôi đặt sai vị trí. Lâm Dương khoát tay, từng bước tiến tới. Huyết quản khí mạch sai vị trí. Lệ Vô Cực hô hấp run lên từng hồi. Đột nhiên, anh như nghĩ ra điều gì đó rồi thất thanh. Hóa ra lòng bàn tay uyển chuyển vô lực của anh không phải để giết tôi, mà là để di chuyển mạch máu trong cơ thể tôi. Đúng, Lâm Dương bình tĩnh nói. Kỳ thật, anh hiện tại đã bị tôi phế đi rồi. Khi huyết mạch đặt sai vị trí mà anh lại liên tiếp cùng tôi giao thủ, hơi thở trong cơ thể đã hỗn loạn từ lâu. Huyết mạch vỡ ra, xung khí bị tổn thương nghiêm trọng. Không đầy vài phút nữa, huyết mạch trong cơ thể sẽ vỡ ra hoàn toàn. Huyết mạch bị tắc nghẽn. Lúc đó võ công không những bị hủy bỏ mà còn bị sốc mất máu tại chỗ. Lời vừa dứt, hiện trường im lặng trong giây lát. Không ai nghĩ rằng bác sĩ Lâm lại thực sự có một bàn tay như vậy. Phế đi đứa con của trời. Lại phế đi một đứa con của trời. Bác sĩ Lâm này, rốt cuộc là loại cấp bậc nào? Làm sao có chuyện này? Vô Cực, anh đừng tin hắn. Hắn ta nói dối anh. Anh sẽ không sao. Sẽ không sao. Nhưng Lệ Vô Cực không nói lời nào. Một lúc sau mới phá lên cười. Ha ha ha ha. Bác sĩ Lâm quả không hổ là bác sĩ Lâm. Cả võ thuật lẫn y thuật của anh, tôi phục rồi. Vô Cực, hắn nhất định là đang nói dối anh. Anh không thể tin được. Trịnh Nhã Vân không thể chấp nhận hiện thực này. Nhưng Lệ Vô Cực lại lắc đầu. Nhã Vân, đừng buồn, ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi. Tình trạng của bản thân anh vẫn là có chút hiểu rõ. Quả thật huyết mạch trong cơ thể anh có vấn đề. Vừa nãy tôi đã cảm thấy được, chỉ nghĩ là nội thương. Nhưng không ngờ đây lại là thủ đoạn của bác sĩ Lâm. Bây giờ mạch khí đang bộc phát nghiêm trọng. Có lẽ sẽ giống như những gì bác sĩ Lâm đã nói. Trịnh Nhã Vân sững sờ nhìn anh, sau đó ngồi dưới đất khóc lớn. Tôi không muốn phế bỏ anh, nhưng đáp án anh cho tôi chính là phế bỏ tôi. Anh đối xử với tôi như vậy, vậy tôi sẽ không thương xót nữa. Lệ Vô Cực, đây là lựa chọn của anh. Lâm Dương bình tĩnh nói, cách chương.